Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, quang mang bên trong. Nét chữ lộ vẻ, đỉnh núi chóp đỉnh, Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt hai người song song hướng phía đỉnh núi đi tới. Mà Lôi Tinh Thú, lúc này hóa thành con mèo nhỏ bộ dáng, tại Tô Đồng trong ngực ngủ. Dù sao hiện tại kia linh tư tinh truy thiếu yêu linh vẫn không có hoàn toàn luyện hóa, cho nên tiểu tinh cũng chỉ có thể duy trì Lôi Tinh Thú bộ dáng. Ngược lại là có thể thu nhỏ. Người biết Vân Điện vị trí sao? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm bên cạnh Vân Hy Nguyệt, nhưng mà Vân Hy Nguyệt lắc lắc đầu. Có thể biết rõ là ở ngọn núi này, vẫn là làm phiền ngươi. Bằng không, ta cũng tìm không đến. Cho nên Vân Điện vị trí, ta cũng không rõ ràng. Nhìn Vân Hy Nguyệt không rõ ràng, Tô Đồng cũng là bất đắc dĩ. Các ngươi Vân Điện lão tổ tông là chuyện gì xảy ra? Lưu lại nhiều như vậy tin tức, nhưng lại không có để lại bất kỳ đồ vật có thể tìm kiếm Vân Điện. Hừm, nghe sư phó nói, trước kia là có vật món, nhưng mà sau đó rơi mất, cũng không biết đi tới cái gì địa phương. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là bất đắc dĩ nói, trước kia xác thực là có vật phẩm lưu lại, tìm kiếm kia Vân Điện vị trí chỗ đó, nhưng mà sau đó Vân Điện phát sinh một ít chuyện, ra một ít phản đồ, trộm đi kia một kiện vật phẩm, cuối cùng tuy rằng đem những cái kia phản đồ đều là đánh chết, nhưng mà vật kia cũng không biết tung tích. Vật phẩm gì? Tô Đồng thuận miệng hỏi một chút, ngược lại cũng là không tìm được đồ, nhưng là vẫn hỏi một chút, tương đối thỏa đáng. Nghe nói là một chiếc răng, bất quá răng cũng có thể với tư cách vật phẩm, đó cũng là có chút kỳ quái. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là bất đắc dĩ nói, dĩ nhiên là có người dùng răng cho rằng vật phẩm. Chính là Vân Hy Nguyệt sau khi nói xong, chính là phát hiện Tô Đồng không trả lời, không khỏi nhìn về phía Tô Đồng. Làm sao? Vân Hy Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi. Tô Đồng khẽ cau mày, người nói không phải là một khỏa thật lớn răng đi? Đây, sư phó không có nói, bất quá nói kia răng không bình thường. Vân Hy Nguyệt suy tư một chút sau đó mới lên tiếng, mà Tô Đồng lúc này cũng là có thể kết luận, đó có thể là bạch hổ răng. Dù sao một lần này linh thú là bạch hổ linh thú, còn nếu là tín vật là răng mà nói, kia rất có thể là bạch hổ linh thú răng. Có phải hay không cái này? Tô Đồng xoay tay một cái, một khỏa thật lớn răng chính là xuất hiện ở Tô Đồng trong tay. Nhìn đến Tô Đồng trong tay thật lớn răng, Vân Hy Nguyệt cũng là ngây ngẩn cả người, có chút không xác định hỏi, đây là cái gì răng? Dù sao lúc trước cái gọi là tín vật, Vân Hy Nguyệt cũng không rõ ràng, nhưng mà nói là răng, hơn nữa còn là đặc thù răng, trước mắt đây răng thật vẫn phi thường đặc thù. Đây là bạch hổ linh thú răng, ta tại một nơi viễn cổ chiến trường nơi tìm được, cũng không biết có phải hay không là. Tô Đồng lúc này cũng nói ra, dù sao đây là cùng bạch hổ linh thú có quan hệ, chính là đây bạch hổ linh thú răng rồi. Cái này ta ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Nghe nói chỉ cần đem chúng ta Vân Điện linh lực rót vào tiến vào trong hàm răng, kia răng chính là sẽ có chữ kỳ quái xuất hiện, tựa hồ là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là giải thích một câu, mà Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Vậy ngươi liền thử xem. Bất quá đây răng hàn ý có thể là phi thường mạnh mẽ. Ta hiện tại muốn cởi bỏ đây răng phong ấn, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Tô Đồng nhắc nhở một câu, đây bạch hổ răng hàn ý cũng không phải bình thường khủng bố, coi như là Vân Hy Nguyệt vì thần phách cảnh cửu phẩm thực lực ngăn cản, cũng là có chút phiền phức. Hừm, ta biết rồi. Vân Hy Nguyệt nghe thấy Tô Đồng mà nói, cũng là không dám thờ ơ, bởi vì nàng biết rõ, lấy Tô Đồng thực lực, nói đây răng hàn ý rất khủng bố, kia chính là thật kinh khủng. Cho nên lúc này, Vân Hy Nguyệt cũng là dùng bản thân hỏa thuộc tính linh lực đem thân thể bọc lại, giải phong. Tô Đồng nhìn Vân Hy Nguyệt đã là chuẩn bị xong, ngón tay tại kia bạch hổ trên hàm răng rạch một cái. Phong ấn đó trong nháy mắt giải phong, mà một cổ kinh khủng hàn ý, cũng là bao phủ hai người. Tô Đồng đã là phi thường thói quen đây thấy lạnh cả người rồi. Cho nên ngược lại không có gì không thích ứng. Bất quá trong ngực lôi tinh thú, chính là trong nháy mắt run lẩy bẩy, suýt chút nữa đem ngươi quên mất. Tô Đồng lúc này, cũng là vung tay lên, một cổ linh lực, liền đem kia tiểu tinh cho bao phủ ở. Mà lúc này tiểu tinh, mới khôi phục bình thường, tiếp tục luyện hóa kia linh tư tinh truy thiếu yêu linh. Hí, thật khủng bố hàn ý, coi như là làm đủ chuẩn bị. Vân Hy Nguyệt cũng vẫn là hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Đầy bạch hổ linh thú răng, dĩ nhiên là ẩn chứa kinh khủng như vậy hàn ý. Có thể tiếp nhận sao? Tô Đồng lúc này, cũng là hỏi thăm một câu. Nếu là không được, cũng chỉ có thể là trực tiếp phong ấn. Lại nghĩ biện pháp khác. Hừm, không có vấn đề. Dẫu gì ta cũng là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực. Thời gian dài tiếp xúc không thể nào. Nhưng mà đây một hồi, vẫn là có thể. Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng là có chút tự tin. Dù sao nàng cũng là thần phách cảnh cửu phẩm cường giả. Tuy rằng ngăn cản không nổi kinh khủng này hàn ý quá lâu. Nhưng lúc này, cũng là có thể tiếp xúc. Hừm, vậy ngươi thử một chút đi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Nếu là có thể, kia thì có thể tìm ra xa cổ vân điện. Cũng có thể sẽ tìm ra bạch hổ linh thú. Hừm, ta thử xem. Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng là gật đầu. Sau đó, vân tâm quyết vận hành. Trong thân thể linh lực, dựa theo quỹ tích nhất định vận hành. Sau đó vọt tới trong lòng bàn tay. Vân Hy Nguyệt nhìn trước mắt răng, cảm thụ được phía trên khủng bố hàn ý. Cắn răng, trực tiếp đưa tay dán lên. Kia hàn ý, trong nháy mắt chính là dùng tới Vân Hy Nguyệt bàn tay. Bất quá cũng may Vân Hy Nguyệt linh lực, cũng là song thuộc tính. Có hỏa thuộc tính linh lực ở đây, cũng là có thể ngăn cản chốc lát. Mà lúc này Vân Hy Nguyệt linh lực, cũng là hướng phía kia bạch hổ răng tràn vào. Tô Tháp con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt bạch hổ răng. Hướng theo Vân Hy Nguyệt linh lực tràn vào. Kia bạch hổ răng, cũng không có phát sinh biến hóa như thế nào. Cái này khiến Tô Đồng chân mày khẽ nhíu một cái. Lẽ nào đây bạch hổ răng, cùng vân điện nơi đánh mất răng, không có chút quan hệ nào? Không lẽ nha? Hô, lúc này Vân Hy Nguyệt, cũng là thở ra một hơi đến, bởi vì lạnh lẽo, đã là lan ra đến trên thân thể nàng rồi. Mặc dù là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực, cũng có hỏa thuộc tính linh khí hộ thể, nhưng này là thượng cổ cửu linh thú một trong bạch hổ linh thú hàn ý. Coi như là thần phách cảnh cửu phẩm, trừ phi cùng Tô Đồng một dạng, có Mặc Kỳ Lân ở đây, còn có thể hấp thu hàn ý tu luyện, bằng không, thần hồn cảnh khả năng đều khó ngăn cản kinh khủng này hàn ý. Chỉ có thể phong ấn. Không được, coi thôi đi. Tô Đồng nhìn đến Vân Hy Nguyệt, nói ra, đây nếu như hết cách rồi, vậy coi như xong. Mà Vân Hy Nguyệt lắc lắc đầu, linh lực một lần nữa phun trào, cuối cùng rót vào đến kia bạch hổ trong hàm răng. Tô Đồng trao mày, liền sau đó một khắc, kia bạch hổ răng, rốt cục thì có một ít phản ứng, chậm rãi tản mát ra một đạo kim sắc quang mang nhàn nhạt. Trong ánh sáng, nét chữ hiện ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.